Chương 2545, 2806 vạn vẹo thiên sứ, thượng. Ở quân Như Ý xem ra, hay là dị nhân, ngay cả có thiên phú, tương tự với ở thế giới hồng hoang bên trong thích hợp tu đạo nhân, mà dị nhân thiên phú cao thấp, trực tiếp đối ứng thế giới hồng hoang bên trong những người đó tu đạo thiên phú. Chỉ là, ở chiến cảnh trên thế giới, tình huống, nhưng không phải cái bộ dáng này. Quân Như Ý, rất thông minh, thế nhưng muốn ở trong thời gian ngắn như vậy, chuyển biến quan niệm thâm căn cố đế, không thể nghi ngờ vẫn là rất khó khăn. Lâm Thiên Diêu ngay từ đầu còn không phải minh bạch, thế nhưng hiện tại, lại hiểu được. Cho tới nay, Lâm Thiên Diêu cho rằng Quân Như Ý cũng không thèm để ý mình không thể đủ tu đạo chuyện này. Chỉ là, nhìn hiện tại Quân Như Ý biểu tình, Lâm Thiên Diêu giống như là đã nhận ra cái gì. Mà Quân Như Ý, giống như là cũng tự biết lỡ lời giống nhau, nhìn Lâm Thiên Diêu liếc mắt, liền không nói. Cái loại này thiên phú, ta tình nguyện không muốn đó là cái gì thiên phú nữ nhi của ta, sẽ bị những người đó coi như là quái vật ta khi còn bé, liền bởi vì chuyện này, không thể không dọn nhà, ly khai Trung Quốc, đến nơi này. Chỉ là, ta không nghĩ tới, nữ nhi của ta, vận mệnh của hắn, dĩ nhiên cũng bi thảm như vậy. Ngay cả Lâm Thiên Diêu cũng không nghĩ tới, lẽ nào nghe xong Quân Như Ý lời kia, phản ứng lớn như vậy. Xem ánh mắt của nàng, cũng biết, nàng đối với cái này cái gọi là thiên phú, là bực nào căm thù đến tận xương thủy. Xin lỗi, lẽ nạ thái thái. Ta hướng ngài cam đoan, đang không có ngài đồng ý tình huống bên dưới, ta nhất định sẽ không đem sự tình hôm nay nói ra. Như ý cũng giống như nhau. Lâm Thiên Diêu nhìn xem rẩy na như vậy, khẽ không người, hướng về phía lẽ nạ thái thái nói rằng. Lẽ nạ hơi ngẩn ra, nhìn Lâm Thiên Diêu như vậy, tâm tình cũng hơi bình tĩnh một cái. Xin lỗi, là ta lời của nàng vừa mới nói đến phân nửa, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn. Từ ngoại thất bên kia chuyển tới chuyện gì xảy ra nghĩ đến giữa phòng ngủ em ý, Lâm Thiên Diêu trong lòng không khỏi trầm xuống. Mà so với hắn động tác mau hơn, là lẽ nạ, nàng đã cực nhanh hướng phía trên thang lầu chạy tới. Lâm Thiên Diêu cũng theo sát phía sau, cùng Quân Như Ý đi theo. Ba người trước sau theo sát đến rồi bên trong phòng, lại chứng kiến, bên trong phòng ngoại trừ đang ở ngủ say em ý ở ngoài, còn nhiều hơn một cái người thanh niên. Ngươi là ai cách nữ nhi của ta xa một chút lẹ nạ nhìn cái kia cái người thanh niên đứng ở em ý bên cạnh, không khỏi liền nóng nảy, trực tiếp xông lên đi vào, đẩy cái kia cái người thanh niên một bả. Lâm Thiên Diêu mới muốn ngăn cản, hắn đã nhìn ra cái kia cái người thanh niên dường như không có ác ý, chỉ là, vừa lúc đó, hắn chợt đã nhận ra cái gì, sẽ không có mở miệng. Lẹ nạ kiểm tra một chút em ý, xác nhận em ý không có chuyện gì sau đó, lúc này mới xoay người, cảnh giác nhìn về phía nam nhân trẻ tuổi. Ngươi là ai tại sao muốn xông vào đến nhà của ta nếu như ngươi không thể cho ta một cái giải thích hợp lý lời nói, ta sẽ báo cảnh sát. Lâm Thiên Diêu lúc này cũng cùng Quân Như Ý đi tới lẹ nạ phía sau, hình thành một loại vô hình chống đỡ. Mà cái kia cái người thanh niên nhìn thoáng qua hai người, nhãn thần mặc dù đang Quân Như Ý trên người dừng lại lâu hơn một chút nhì, thế nhưng cũng không có có vẻ cực kỳ vô lễ. Đúng như vậy, A-Z, ta là ẹ mì bằng hữu, ẹ mì đang cùng ta video nói chuyện phiếm thời điểm. Ta chợt nghe nàng kêu một tiếng, sau đó sẽ không có hình ảnh. Ta lo lắng nàng, cho nên liền nói như vậy, một cái nam sinh tự xưng là nào đó người nữ sinh bằng hữu thời điểm, đồng thời, biểu hiện ra ngoài hết sức quan tâm thái độ, không phải nữ sinh kia nam bằng hữu, chính là đối với nữ sinh kia có chút ý tứ, trừ phi, hắn đã có bạn gái. Ế mỉ không có chuyện, mời ly khai. Nàng cần nghỉ ngơi. Lẽ nạ quan sát một chút cái này cái người thanh niên, tựa hồ là tin lời của hắn, mặc dù như thế. Nàng vẫn là hạ lệnh chủ khách. Nhưng là ẹ mì thương rất nặng, nàng cần phải đi bệnh viện. Ta xem thương thế của nàng cái kia cái người thanh niên cực lực nói rằng. Ta chính là bác sĩ cái này không cần người quan tâm lẹ nạ thái độ rất lạnh. Nàng là sẽ không để con gái của mình đi bệnh viện. Nói vậy, một ngày kiểm tra, nữ nhi mình là biến chủng bí mật của người không phải bại lộ nhưng là, ta nghe ẹ mì nói qua, ngươi là luật sư, cũng không phải bác sĩ. Hơn nữa, ẹ mì nói ngươi người thanh niên giống như là nghĩ đến cái gì giống nhau. Cùng lẽ nạ cải. Ta chưa từng có mang theo nàng đi qua y y viện, đúng không bởi vì không cần, chúng ta có gia đình bác sĩ lẽ nạ lạnh lùng nói, sau đó, dừng một chút, hướng về phía cái kia cái người thanh niên, tiếp lấy nói ra, mời ly khai, nhà ta gia đình bác sĩ, lập tức phải đến rồi. Ta muốn đến khi nhà người gia đình bác sĩ sau khi đến, mới có thể ly khai cái kia cái người thanh niên, nhưng cũng vô cùng cố chấp. Lúc này, cái kia màu vàng trong con ngươi lóe ra kiên định quang thải. Ngươi lại không ly khai ta liền phải báo cho cảnh sát xin không cần buộc ta lẹ nạ nhìn đối phương, thanh âm vô cùng lãnh đạm. Mà cái kia cái người thanh niên, nhìn nàng, giống như là hiểu cái gì giống nhau, mở miệng nói ra, kỳ thực, căn bản cũng không có cái gì gia đình bác sĩ đúng không lẹ nạ từ nhỏ đến lớn đã sanh 3 lần bệnh, đều là ở nàng hôn mê thời điểm bị ngươi không biết dùng biện pháp gì chữa lành, vậy cũng mặc kệ chuyện của ngươi. Người thanh niên mời ly khai lẹ nạ cứng rắn nói rằng, xin lỗi, ta không thể, bởi vì Emmy là bằng hữu của ta, ta muốn mang theo nàng ly khai, đi bệnh viện. Người thanh niên có chút bất đắc dĩ, thế nhưng nói lời này thời điểm, tiến lên đi một bước, nhìn xem Dậy Na nói rằng, tiểu tử, ngươi nên biết, ta là một luật sư. Ngươi lẽ nào sẽ không sợ ta khởi tố ngươi sao? Lẹ nạ thủ hộ ở nữ nhi mình bên cạnh, chút nào không cho. Xin lỗi, ta biết, thế nhưng, chỉ sợ luật pháp của ngươi, đối với ta không có tác dụng. Cái kia cái người thanh niên, nói đến đây nói, trong mắt phát ra ngoài một đạo hào quang kỳ dị. A Di, còn có các ngươi hai vị, ta không muốn thương tổn các ngươi, thế nhưng, xin các ngươi quên chuyện phát sinh kế tiếp. Bởi vì đó đối với cho các ngươi không có chỗ tốt. Cái kia cái người thanh niên, nói như vậy, sau đó, liền bỗng nhiên xông lên, một bả bảo vệ Emmy, sau đó, xoay người, trực tiếp ôm Emmy, từ lầu ba cửa sổ, trực tiếp nhảy xuống. Emmy lẹ nạ trực tiếp điên lên rồi, vọt tới cửa sổ nơi đó, mà Lâm Thiên Diêu, cũng vọt tới bên kia, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bọn họ đã nhìn thấy, một đôi to lớn bạch sắc cánh, xuất hiện tại trước mặt của mình.